hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 646, góc truyện audio.com. Vì vậy Lục Yến nắm bắt mọi cơ hội, muốn tóm lấy mắt cá chân của tôi, có thể là muốn cầu cứu. Hoặc cũng có thể là muốn giết tôi rồi bỏ trốn, nhưng dù thế nào đi nữa. Cô ấy cũng không ngờ rằng tôi là người có linh lực cao như vậy, nên lúc đó trong lúc hoảng sợ, và dùng linh lực theo bản năng. Với khả năng của mình, chắc chắn tôi đã làm tổn thương cô ấy, nhưng thật tình cờ, khi tôi làm tổn thương cô ấy, tôi cũng giải bùa chú trên người cô ấy, vì vậy cô ấy đã nhân cơ hội chạy thoát. Không cần nói cũng đoán được Lục Yến muốn làm gì sau khi trốn thoát, nghĩ đến đây sắc mặt tôi hơi thay đổi. Nhanh chóng nhảy ra khỏi tầng hầm, lao thẳng tới phòng của Phương phu nhân trên lầu, Lục Yến này cuối cùng cũng có được tự do. Nhất định là muốn báo thù Phương phu nhân, dù sao bà ta đã gài bẫy nàng nhiều năm như vậy, ân oán này có lẽ càng ngày càng sâu. Phương phu nhân cũng không quan tâm lắm, chỉ là sợ nhà họ Phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Việc tìm kiếm kim ô sa của tôi cũng bị cản trở, tôi nhanh chóng tiến tới cửa phòng Phương phu nhân trên lầu 2. Không vội vội vàng vàng mà dán sát vào cửa cẩn thận nghe ngóng. Phương phu nhân lúc này coi như cúng bái xong liền nằm xuống ngủ thiếp đi, động tĩnh bên trong, cảm thấy cũng không có quỷ khí. Tôi cau mày, chẳng lẽ Lục Yến tính kế bao nhiêu năm, lại không báo thù cho Phương phu nhân? Hay còn có kẻ thù nào mà nàng hận hơn Phương phu nhân, tôi khó hiểu. Nhưng vẫn âm thầm đặt kết giới hộ mệnh ở cửa Phương phu nhân rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau dậy ăn điểm tâm liền thấy Phương phu nhân bảo kẻ dưới canh chừng trong phòng bếp. Nhìn thấy các giáo viên của bọn tôi đi xuống, bà vội vàng cười nhẹ nói, nào, các cô giáo, mau ăn điểm tâm đi. Ăn sáng xong có thể bắt đầu tiết dạy rồi, tôi nhìn thấy Phương phu nhân hồng hào. Không có dấu hiệu ngủ không ngon hay bị quỷ quấy nhiễu, tôi càng cảm thấy kỳ quái, nhưng ngoài mặt vẫn yên lặng ngồi xuống. Trong lúc đang đợi bữa sáng, đột nhiên tôi nghe thấy những câu thốt lên đầy hoảng sợ từ một số đầu bếp trong bếp. Sao vậy, đây đều là rau tôi mua ngày hôm qua, tại sao đều bị thối rữa, ôi, tất cả các loại thịt này đều bị ôi thiêu. Chẳng lẽ là tủ lạnh hỏng rồi sao, nghe những gì họ nói, tôi không thể không nhìn lên. Và tôi thấy rất nhiều nguyên liệu tươi trong đó sẽ thối rữa chỉ trong một đêm. Tôi lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong không khí đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức âm u bay lên. Mặt tôi đột nhiên thay đổi, đúng là âm dương cách biệt, tôi không thể để ý đến việc ăn uống nữa, nhanh chóng đứng dậy. Không thèm để ý đến tiếng gọi của Phương phu nhân sau lưng mà bước nhanh vào phòng khách, cẩn thận cảm nhận hơi thở xung quanh. Cảm giác này, tôi chắc chắn hơn, thật là, bây giờ cả nhà họ Phương đều tràn ngập một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Cũng chính vì quỷ khí này mà tất cả nguyên liệu trong phòng bếp đột nhiên thối rữa. Tôi chưa kịp suy nghĩ xem luồng quỷ khí này đến từ đâu thì chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập. Tôi quay đầu lại thì thấy Ninh Uyển Uyển đang tiến đến với vẻ mặt tức giận, cô ấy bước nhanh tới gần tôi. Thấp giọng tức giận nói, An Tố, cô nói rõ cho tôi biết, tối hôm qua cô đã giở trò gì rồi? Tại sao nhà họ Phương đột nhiên lại tràn ngập quỷ khí như vậy chỉ sau một đêm, xem ra không chỉ có mình tôi? Ninh Uyển Uyển cũng cảm nhận được khí tức âm hàn này, tôi lạnh lùng nói, tôi không biết cô đang nói cái gì. Thấy tôi không thừa nhận, Ninh Uyển Uyển càng tức giận, An Tố, cô đừng giả vờ với tôi, cô nhất định đã làm chuyện gì đó. Bằng không cả nhà họ Phương đang yên đang lành tại sao có thể đột nhiên trở thành âm u như vậy, không phải cô, liệu có thể là ai? Suy đoán của Ninh Uyển Uyển rất có lý, người sống ở đây tối hôm qua chỉ có chúng tôi. Trong huyền thuật cũng chỉ có tôi và Ninh Uyển Uyển, vì vậy, cô ấy nghi ngờ rằng tôi không có gì lạ cả. Nghĩ đến Lục Yến mà mình vô tình mở phong ấn tối hôm qua tôi không khỏi chìm đắm. Âm khí trong phòng này có phải đều là do Lục Yến không, nhưng tôi thật sự không hiểu, nếu nàng ta tìm Phương phu nhân báo thù. Chỉ cần trực tiếp giết Phương phu nhân là được, họ Phương, thật là lạ. Nàng ta biết con trai của mình là Phương Trạch cũng đang sống ở đây, vậy mục đích của nàng là gì, đang miên man suy nghĩ. Ninh Uyển Uyển ở bên cạnh không nhịn được nữa, trực tiếp hét vào mặt tôi, An Tố, tôi biết mục đích của cô là Kim Ô Sa. Hơn nữa mục đích của tôi cũng là Kim Ô Sa, cô khuấy động mọi chuyện lớn như vậy, cả cô và tôi đều không được lợi gì. Tôi lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng không có ý định nói cho nàng biết Lục Yến, nên ngây người nói. Tôi thật không biết cô đang nói cái gì, tôi đi ăn điểm tâm đây, mỗi người một việc tự lo thân mình, nói xong. Tôi đi về phía phòng ăn, chưa kịp ngồi xuống bàn, chợt nghe thấy tiếng huyên náo ngoài cửa, một người hầu mừng rỡ chạy tới. Thưa bà, ông chủ đã trở lại, đang ở đại sảnh, cái này, Phương phu nhân từ trên ghế đầu đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Sao ông ấy đột nhiên trở về, không ai báo cho tôi biết, mọi người cứ ăn điểm tâm tự nhiên, tôi trở về thu dọn một chút. Nói xong, Phương phu nhân vội vàng lên lầu sửa soạn lại đầu tóc trang phục, hiển nhiên là chỉnh chu đón Phương Hải trở về. Nhìn bóng lưng của Phương phu nhân, tôi không khỏi xót xa cho bà, Phương Hải dành nhiều thời gian ở bên ngoài, ít khi về nhà. Nhưng Phương phu nhân vẫn rất coi trọng hắn, rất ít khi tới, bà lại phải ăn mặc chỉnh tề chào đón, thật sự là đáng thương. Khoan đã, lúc này Phương Trạch mới vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, tôi còn chưa ăn điểm tâm. Đã nhìn thấy người không muốn nhìn, thật mất hứng, dì Trương, giúp tôi mang điểm tâm tới phòng, nói xong. Phương Trạch từ trên bàn ăn đứng lên, trực tiếp định lên lầu trở về phòng, nhưng Phương Trạch vừa mới đứng dậy. Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói khó chịu cùng uy nghiêm, thằng con bất hiếu kia. Mày bỏ đi khi nhìn thấy bố mày sao, ăn sáng với bố lại khiến mày mất hứng như vậy à? Tôi nhìn lên và thấy hai bóng người đang bước vào phòng khách, đây là Phương Hải, và một cô gái. Người được ám chỉ từ lời Phương Trạch, tôi dù sao cũng biết Phương Hải là chủ nhân của Kim Ô Sa. Cũng là mục tiêu của tôi lần này, cho nên lập tức suy nghĩ, tôi thấy Phương Hải ở ngoài và trên TV cũng là hình tượng giống nhau. Hơi mập, không đẹp trai nhưng rất oai phong, nhìn vào vẫn tạo cho người ta cảm giác rất bệ vệ. Nhưng khi nhìn rõ cô gái phía sau Phương Hải, tôi sững sờ, Cách Trương.